Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, thật là thơm. Được, vừa nghe Lâm Tiêu đề nghị này, Giang Ngọc Giao lập tức gật đầu. Đặc biệt cho ngươi tìm bài thi làm, ngươi lại không thể ăn gian, hơn nữa liên tục làm bài thi, đầu óc tổng có khả năng hồ đồ chứ sao? Giang Ngọc Giao mang theo Lâm Tiêu đi tới văn phòng. Trong văn phòng có mấy cái lão sư. Nhìn thấy Giang Ngọc Giao mang theo Lâm Tiêu vào đây, một cái trong đó lão sư nam cười nói: Ngọc Giao, làm sao? Học sinh này phạm vào chuyện gì sao? Giang Ngọc Giao khẽ nhíu mày. Lý lão sư, xin gọi ta Giang lão sư. Giang Ngọc Giao tỏ ý Lâm Tiêu đến chỗ mình ngồi xuống. Sau đó đi ra phòng học, từ đầu chí cuối đều không quá mức để ý vị kia Lý lão sư. Bị kêu là Lý lão sư, người lúng túng cười một tiếng. Còn lại lão sư cũng là thấp cười nhẹ một tiếng. Mọi người đều biết, đây Lý lão sư muốn theo đuổi Giang Ngọc Giao, nhưng mà Giang Ngọc Giao rõ ràng coi thường hắn. Lý lão sư sắc mặt có chút khó coi, hắn đưa mắt đặt vào Lâm Tiêu trên thân, quát hỏi: vị bạn học này, ngươi đến tột cùng phạm vào chuyện gì? Vậy mà nhắm trúng tinh khí tốt Giang lão sư nổi giận. Lâm Tiêu đưa tay đem chỗ ngồi phía sau ôm, gối ôm vào trong ngực. Đây là một cái màu xanh nhạt đáng yêu ôm gối. Mặt trên còn có đến một tia dịu dàng cùng Giang Ngọc Giao trên thân một dạng hương thơm. Ngươi đang làm gì? Lý lão sư quát chói tai một tiếng. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Đây ôm gối là ngươi có thể ôm sao? Lý lão sư hai mắt phun lửa. Phảng phất Lâm Tiêu ôm trong ngực Giang Ngọc Giao một dạng. Đây cũng là hắn ôm lấy mới đúng chứ. Lý lão sư một mực theo đuổi Giang Ngọc Giao, nhưng mà Giang Ngọc Giao đối với hắn một mực vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn ngược lại muốn cùng Lâm Tiêu một dạng ôm lấy Giang Ngọc Giao, ôm gối liền như ôm lấy Giang Ngọc Giao một dạng, nhưng mà Giang Ngọc Giao tan việc liền đem ôm gối mang đi. Đi làm văn phòng lại có các lão sư khác, hắn là có tặc tâm không có tặc đảm a. Bất quá Lâm Tiêu liền không chỗ nào bận tâm. Lâm Tiêu cầm lên ôm gối hơi hít một hơi thơm mát chi khí, mang theo say mê nói ra: thật là thơm, có bao nhiêu hương? Một cái u lãnh âm thanh từ văn phòng ra truyền vào. Giang Ngọc Giao lạnh lùng đứng tại cửa phòng làm việc, nhìn đến Lâm Tiêu động tác. Phía sau nàng còn đứng Lâm Tiêu mấy cái môn chính lão sư. Nhìn đến Giang Ngọc Giao đến, Lý lão sư cười gằn: tiểu tử, bị bắt một cái tại chỗ đi. Lão tử tha thiết ước mơ cũng không dám làm việc, ngươi lại dám làm, rất thơm. Cùng lão sư hương vị cơ thể một dạng. Lâm Tiêu mặc kệ Giang Ngọc Giao lạnh buốt, chìm đắm nói ra: hừ, miệng lưỡi trơn tru. Giang Ngọc Giao đi vào, một thanh cướp đi Lâm Tiêu trong tay ôm gối, sau đó đem một chồng bài thi vỗ tới Lâm Tiêu trước người trên bàn. Làm, nếu ngươi làm không đúng, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập ngươi. Hai, Lâm Tiêu giả vờ thở dài một tiếng, tựa hồ Giang Ngọc Giao đoạt đi hắn bảo bối một dạng. Đây đáng chết tiểu quỷ. Giang Ngọc Giao lạnh lẽo ánh mắt muốn giết người. Bất quá giành lấy ôm gối, Giang Ngọc Giao lại không biết nên xử lý như thế nào rồi. Nắm ở trên tay đi. Luôn cảm thấy Lâm Tiêu ôm qua, vứt bỏ đi, lại sợ đả thương Lâm Tiêu lòng tự ái. Dù sao Lâm Tiêu liền ôm một hồi, thái độ quá kịch liệt mà nói, ngược lại không tốt. Ngay tại Giang Ngọc Giao tiến thối lưỡng nan thời điểm, Lâm Tiêu từ trên bàn cầm lên một cây bút, từng cái bài thi làm lên. Mà trong văn phòng mấy cái lão sư mặt lộ nghi hoặc, rối rít dò hỏi: Giang lão sư, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Giang Ngọc Giao nhìn một chút Lâm Tiêu: nhiều người nhìn như vậy ngươi, ngươi cũng không thể gian lận đi. Giang Ngọc Giao theo sau cho các lão sư khác hơi giải thích một chút. Cái gì? Toàn bộ môn mắc điểm. 10 phút làm xong, còn không có bất kỳ sửa đổi. Giang Ngọc Giao vừa nói xong, Lý lão sư liền thét lên, đây là tán gẫu đâu đi, coi như là chúng ta những lão sư này đều không thể nào làm được. Tuy rằng bất mãn Lý lão sư trách thấm thoát, nhưng mà các lão sư khác cũng là không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Đây là tuyệt đối không có khả năng làm được. Vâng, có lão sư toán học trong đôi mắt già nua vẫn đục lập lòe tinh mang. Nếu là lúc trước, hắn tất nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ sao? Tâm hắn có mong đợi. Lý lão sư, học trò ta không cần ngươi đến quản nhiều. Giang Ngọc Giao ánh mắt không vui. Người trách thấm thoát làm gì chứ? Học trò ta có làm hay không đạt được có liên quan gì tới ngươi? Hừ, đối với Giang Ngọc Giao bảo vệ Lâm Tiêu, Lý lão sư sắc mặt không vui hừ lạnh nói. Giang lão sư, ta đây không phải là nhằm vào ngươi học sinh, chỉ là tại nhằm vào một cái cuồng vọng từ đại nhân mà thôi. Nếu là hắn có thể làm được hắn nói chuyện, ta cũng có thể đi trần chuồng chạy ba vòng. Đột nhiên, Lâm Tiêu đầu giơ lên, cười tủm tỉm nói ra, Lý lão sư, thật không? Quả thật, Lý lão sư cười lạnh một tiếng, như đinh đóng cột nói ra, tiểu tử ngươi thả ra cuồng ngôn tuyệt đối không thể làm được. Ta vì sao không dám coi là thật? Rất tốt, ở đây chư vị lão sư làm chứng, ngươi cũng sẽ không đổi ý đi. Lâm Tiêu sâm sâm cười một tiếng, hừ, ta làm thầy người khác, sao lại không giữ chữ tín? Lý lão sư nắm chắc phần thắng. Ngược lại, Lý lão sư âm u nói ra, nếu ngươi không làm được đi, ta nếu không làm được, ta trực tiếp từ nơi này trên lầu nhảy xuống. Lâm Tiêu lãnh đạm nói ra, đừng. Giang Ngọc Giao khẽ hô một tiếng, nàng làm sao cũng không ngờ tới, tình thế vậy mà lại phát triển tới mức như thế. Vụ cá cược này so sánh với hắn và Lâm Tiêu đổ ước lại nói, quá lớn, ta không cho phép các ngươi đánh loại này đánh cược. Giang Ngọc Giao nhất định phải đứng ra ngăn cản, nhưng mà Lâm Tiêu cùng Lý lão sư tất cả đều cười lạnh một tiếng, không có đem Giang Ngọc Giao mà nói đặt ở trong tai. Các ngươi, Giang Ngọc Giao tức giận không thôi, ta đây là muốn tốt cho các ngươi ôi. Các ngươi vậy mà còn không cảm kích, chẳng muốn quản các ngươi rồi. Các ngươi tự sinh tự diệt đi. Bất quá Giang Ngọc Giao trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Hắn lo lắng là Lâm Tiêu, dù sao coi như Lý lão sư thất bại, cũng nhiều nhất mất thể diện mà thôi. Lâm Tiêu nếu bị thua, đó chính là mất mạng. Cho tới bây giờ không có một khắc này, Giang Ngọc Giao hy vọng Lâm Tiêu đạt được thắng lợi. Cho dù vậy đại biểu nàng thua, vậy đại biểu Lâm Tiêu sẽ không lại đi lên giờ học. Kỳ thực nàng không biết là Lâm Tiêu sẽ không thua. Hơn nữa Lâm Tiêu coi như thua, nhảy lầu với hắn mà nói cũng không chết được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong văn phòng bầu không khí trầm ngưng cực kỳ, áp lực cực kỳ. Tấm này xong rồi, Lâm Tiêu đưa ra một tờ bài thi. Lập tức liền có một vị lão sư đến trước phê chữa. Cố gắng lên a, Giang Ngọc Giao ôm chặt ôm gối, nắm đấm nắm chặt, trong lòng vì Lâm Tiêu cố gắng lên. Tấm này cũng xong rồi. Ở phía trước một cái lão sư vẫn không có phê chữa ra kết quả thời điểm, Lâm Tiêu lần nữa đưa ra khác một tờ bài thi. Tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể? Lý lão sư đồng tử hơi co lại. Hắn không thấy được Lâm Tiêu viết câu trả lời, nhưng mà Lâm Tiêu tốc độ này thật sự là quá nhanh, sắp đến khiến người khiếp sợ. Là viết linh tinh, nhất định là viết linh tinh, Lý lão sư trong lòng nhắc tới. Hô, mắc điểm. Cái thứ nhất phê chữa lão sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt lấy bài thi tay khẽ run, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vậy mà thật làm được. Lâm Tiêu vậy mà thật làm được. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?